Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 sư thúc uy vũ. 1. Sao tài xế báo nguy, hơn nữa ngăn cản Dương Tử Mi đám người, không cho bọn họ đi, bởi vì vừa rồi kia nam thanh niên ở nhảy cửa sổ phía trước. Vừa vặn là cùng bọn họ phát sinh tranh chấp. Huống chi Dương Tử Mi đoàn người tổ hợp đến siêu cấp kỳ quái. Một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão thần tiên bộ dáng, một cái thoạt nhìn lôi thôi đáng khinh, còn chặt đứt một cái cánh tay giả đạo sĩ bộ dáng, một cái khác trong lòng ngực ôm một con giống hồ ly giống nhau màu trắng tiểu cẩu cẩu, lớn lên tú mỹ linh khí giống như tranh, đi ra tiên nữ giống nhau thiếu nữ. Này ba người, theo lý thuyết là không nên đi cùng một chỗ, lại cố tình ở bên nhau. Thật là thập phần kỳ quái cùng tà hồ. Bởi vậy, tài xế đám người tự nhiên hoài nghi, nam thanh niên xảy ra chuyện, tuyệt đối cùng bọn họ này đoàn người có quan hệ. Kia nam thanh niên kêu Lý Quý, hai chân bị quăng ngã chặt đứt, đau đến nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Hắn từ túi quần lấy ra di động, bắt đánh một cái dãy số, nói mấy câu, sau đó hung tợn mà nhìn chằm chằm Dương Tử Mi. Ước chừng 5 phút đồng hồ qua đi, đường cái thượng vang lên không ít xe máy ầm ầm ầm thanh âm. Tới 10 chiếc xe máy, mỗi chiếc xe máy thượng tái có 2 người, đều là vẻ mặt lưu manh du côn hóa trang, trên tay còn cầm đánh nhau dùng ống thép gì đó. Nguyên bản xuống xe xem náo nhiệt người, sợ tới mức vội vàng lên xe, kêu tài xế nhanh lên lái xe đi. Tài xế cũng cảm thấy phiền toái tới, rồi lại không dám lái xe trốn, lo lắng sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Kia 10 chiếc xe máy thực phong cách chạy đến, vây quanh Lý Quý, kêu la, Lý Thiếu, ai bị thương ngươi, chúng ta anh em báo thù cho ngươi. Lý Quý chỉ vào Dương Tử Mi chờ 3 người, đem kia 2 cái lão đánh chết, cái kia nữ, cho ta trói hạ, hảo lặc. Kia mấy chiếc xe máy lại bắt đầu vây quanh Dương Tử Mi đám người không ngừng mà thúc đẩy xoay quanh, trên tay múa may ống thép, cười quái dị, man là dọa người. Bất quá, Ngọc Thanh đám người cũng không phải người bình thường. Này đó lưu manh du côn, bọn họ thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Sư huynh, tiểu sư điệt, giết gà cần gì dao mổ trâu. Ngọc Chân Tử thực khinh thường nói, sư thúc, vẫn là ta đến đây đi, miễn cho làm liên lụy ngươi nhóm money đánh người loại này cu ly. Dương Tử Mi vẫn là cảm thấy hẳn là làm nàng loại này tiểu bối tài năng là nữ hài tử ra, kiềm chế xem là được. Sư thúc đã lâu không có luyện tập, làm sư thúc quá một chút nghiệt, nếu không, này giúp tiểu tử không biết sơn ngoại có ra, Ngọc Chân Tử nói. Dương Tử Mi thấy hắn khăng khăng như thế, cũng liền không có kiên trì. Vẫn là trước làm sư thúc đã ghen đi, thuận tiện nhìn xem sư thúc chân chính công phu như thế nào. Sư thúc kia nội kình không đủ, nhưng nàng có thể nhìn ra hắn ngoại gia công phu chính là có, nếu không liền sẽ không cơ bắp thành từng điều tắc trạng. Kia 20 cái lưu manh thấy Ngọc Thanh đám người cư nhiên một chút đều không hoảng hốt loạn, thậm chí ở vui vẻ thoải mái nói chuyện, khí đấu võ, đánh chết có Lý Thiếu chống lưng. Trong đó một người kêu to, bọn họ có thể nói đến như vậy vênh váo 10 phần, kia cũng là vì Lý Quý thân phận. Hắn lão ba chính là thành phố cục trưởng cục công an Lý Một Nguyên. Mọi người đem xe máy ném ở một bên, hung thần ác sát giơ ống thép vây thượng Dương Tử Mi ba người. A, Ngọc Chân Tử hét to một tiếng, thân mình nhảy cao, hai chân liên hoàn đá vào, giống như gió xoáy giống nhau, mang theo mạnh mẽ chân phong, hướng kia 20 người quét ngang qua đi. Dương Tử mi mày hơi hơi nhảy nhảy, tuy rằng nàng cũng không có luyện tập quá ngoại gia công phu, nhưng trước kia ở đạo quan thượng cũng nhìn không ít có quan hệ nhà ngoại quyền cước đao kiếm lý. Luận thuyết minh, nàng nhận được sư thúc này một chân, đúng là đàm gia chân vô địch gió xoáy chân. Sao sao sao, hết chương.